Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi thành một thứ tử khác nhạy cảm hơn thì có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng Thẩm Vô Cấu biết hai huynh trưởng là thật lòng vì hắn. Hắn cười nói, đệ đã sớm quen với cuộc sống cầm quân đánh giặc. Để đệ làm lại một công tử nhàn rỗi thì đệ không làm được. Nghe nói Tân Quân Tuy Quốc cũng đã dâng quốc thư, nguyện ý chấp nhận sự thống nhất của Khánh Quốc. Đệ vốn còn nghĩ sẽ cùng các huynh trưởng dẫn quân Thẩm ra GIECV. Thẩm Vô Dạng và Thẩm Vô Phi sửng sốt, quả nhiên bị Lão Tứ đoán trúng. Sau khi họ khôi phục trí nhớ, Lão Tứ luôn kể cho họ nghe về tình hình ở Kinh Thành. Ví dụ như Anh Quốc Công Phủ từng dựa vào Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi mà kiêu ngạo. Ví dụ như Tần Các Lão có rất nhiều môn sinh là quan viên trong triều. Ví dụ như Đại Hoàng Tử bị giáng làm thứ dân. Họ rất nghi ngờ mình đang nghe Lão Tứ nói mớ. Trên đường về, mấy huynh đệ vừa nghỉ ngơi vừa tụ tập lại với nhau. Trong đó Lão Tứ đoán rằng Tân Quân Tuy Quốc có thể sẽ chủ động cúi đầu xưng thần. Không ngờ lại ứng nghiệm thật. Thẩm Vô Dạng thở dài. Trước kia phụ thân còn nói trong số mấy huynh đệ, Lão Tam là người thông minh nhất, làm văn thần cũng được. Ta thấy Lão Tứ còn lợi hại hơn đệ. Thẩm Vô Phi cũng cười. Huynh mới biết sao, ta đã sớm nhìn ra rồi. Lão Tứ từ nhỏ đã lanh lợi, toàn là quỷ kế. Thẩm Vô Cấu lắc đầu. Ta thấy Tứ ca không thích hợp làm văn thần, thích hợp làm quân sư, bày mưu tính kế, quyết định thắng bại từ ngàn dặm hơn, cũng là cầm quân đánh giặc, dù sao ta cũng tự thấy không bằng. Cũng đúng, văn quan không chỉ nói năng vòng vo mà còn chậm chạp. Thôi thì đừng làm nữa, ta nghe A Quy nói Lão Tứ đã là quân sư rồi. Quân sư của công chúa, mấy huynh đệ nhìn nhau, đều cười. Thẩm Vô Cửu đi giữa tiếng ồn ào trở về Minh Huy Viện. Ngay khi sắp đến cửa viện, một bóng người từ bên trong chạy ra. Thẩm Vô Cửu, ngươi về rồi. Thẩm Vô Cửu ngẩng đầu nhìn, thấy thê tử của hắn bước chân nhẹ nhàng chạy về phía mình. Như một chú bướm đậu trên trái tim hắn, nhẹ nhàng vỗ cánh có thể làm cho hắn ngứa ngáy. Lúc này nàng đã thay một bộ đồ bó sát, mặc váy lụa mềm màu hồng nhạt, trên đầu cũng cài một số đồ trang sức nhẹ nhàng và đẹp mắt. Nghĩ cũng biết là do Trương Mama và các nha hoàn trang điểm cho nàng. Thẩm Vô Cửu vẫn mặc trên người bộ áo giáp cứng, sợ nàng lao thẳng vào đờ ớ em bị đau, vội đưa tay ôm lấy nàng. Ô, có mùi rượu. Sở Du Ninh nhăn mũi nhỏ, nhón chân ngửi trên mặt hắn, giống như một chú chó nhỏ lông xù khiến lòng người mềm nhũn. Uống vài chén trong tiệc, có khó chịu không? Đợi ta về tắm rửa thay quần áo là hết. Thẩm Vô Cửu hơi ngẩng đầu, sợ làm nàng ngạt. Sở Du Ninh nhớ lại lần trước lén uống rượu, kết quả nửa đêm chạy ra ngoài gây chuyện. Lúc đó thấy rượu không ngon, bây giờ nàng lại muốn nếm thử mùi vị đó. Sở Du Ninh mở môi, thấy mình không với tới, nhảy lên quấn hai chân vào eo Thẩm Vô Cửu, ôm lấy cổ hắn, như vậy là với tới được rồi. Thẩm Vô Cửu vẫn mặc áo giáp, nàng quấn không được, từ lúc nàng nhảy lên hắn đã đỡ lấy MONG nàng. Hắn nghi ngờ thê tử của hắn bị hơi rượu hắn thở ra làm cho say rồi. Thẩm Vô Cửu, ta nếm thử xem rượu ngươi uống có gì khác biệt. Cách chương.